không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, chương 16 có kẻ mặc cả, sầm nhạc cạm cắn chính mình ngón tay cái. Liều mạng đè nén xuống trong thân thể kích động, ở Trác Nguyên đối hắn ra tay thời điểm hắn đã có một ít suy đoán, hiện tại tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng Thích Thiếu Dương, biểu diễn. Làm hắn muốn lập tức đem người chào lại đây hào hào nghiên cứu một phen, xem đi. Một cái nâng cánh tay, một cái phất tay, ngay lập tức chi gian là có thể đem tang thi sát diệt đến không còn một mảnh. Ngay cả bị Trác Nguyên ôm vào trong ngực nhìn như đáng yêu thật sự vô hại khỉ lông vàng, cũng có thể ở ô tô chạy dưới tình huống bay nhanh mà xuất nhập. Nhặt về rất nhiều sáng lấp lánh tinh thể, này nhóm người trên người bí mật quá nhiều. Làm hắn muốn nghiên cứu nghĩ đến mau phát cuồng. Không có biện pháp, hắn chính là như vậy một cái đối hết thảy cảm thấy hứng thú sự tình phi thường cuồng nhiệt. Người trở về đường xá coi như thuận lợi. Ít nhất đối với hôm nay phái ra 10 chiếc xe chỉ đã trở lại 7 chiếc. Cứu viện đến người sống sót không đủ 30 người quân khu tới nói. Trác Nguyên bọn họ một hàng có thể nói hữu kinh vô hiểm. Thắng lợi trở về, đương vừa vặn tuần tra đến cửa hông ngoại trung niên thiếu tướng Giản Chính Bình. Nhìn đến trở về hãn mã, trên mặt nháy mắt bộc phát ra thật lớn kinh hỉ, Chu Tử Khang đem xe ngừng ở trước mặt hắn. Lộ ra lại cố ý đi tang thi thể đôi lăn quá một vòng trên xe mọi người, Giản Chính Bình ánh mắt. Cũng không có quá nhiều ở bọn họ trên người dừng lại. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm xe đỉnh máy phát điện cùng tịnh thủy khí. Kia không chút nào che giấu tham lam làm người từ đáy lòng chán ghét, vài vị vất vả. Vất vả, về vài vị cống hiến cùng yêu cầu Trương Thiếu Tá đều nói cho ta. Chúng ta quân khu đúng là yêu cầu giống vài vị giống nhau thật sự người. Đi, chúng ta đi vào lại chậm rãi nói, Giản Chính Tịnh tiến làm thập phần nhanh chóng kéo ra sau cửa xe. Một bước vượt qua đi vào, cứ như vậy đứng ở trên xe dùng tay chống đỡ cửa xe. Ý bảo Chu Tử Khang lái xe, ngầm trợn trắng mắt. Chu Tử Khang phát động xe. Ở mấy chục cái thủ vệ binh lính hâm mộ ánh mắt trung sử tiến quân khu, đem xe chạy đến hành chính. Đại lâu ngoại, Giản Chính Bình hướng canh gác chính khí quan quân Ngô đội trưởng mệnh lệnh nói. Đi đem Trương Thiếu Tá cùng Ngụy Đại Tá kêu xuống dưới. Còn lại người chạy nhanh dỡ hàng, tay chân kiềm chế điểm, nếu là lộng hỏng rồi các ngươi mệnh không đủ bồi. Ngô đội trưởng lĩnh mệnh mà đi. Dư lại 10 đến 20 cái tiểu binh chung đi ra 8 bò lên trên xe đỉnh. Nhanh nhẹn đem máy phát điện cùng tịnh thủy khí dọn xuống dưới, Trác Nguyên vài người bị Giản Chính Bình tỉnh đến một bên nói chuyện. Giản Chính Bình lúc này mới thấy rõ đối phương là 5 cái người trẻ tuổi mang theo một cái tiểu hài nhi tổ hợp, nhất thời có chút không dám tin tưởng, vài vị thật là hậu sinh khảo ý a, Giản Chính Bình đưa lên đỉnh đầu chụp mũ, ngược lại lơ đãng hỏi, không hiểu được này máy phát điện tính năng như thế nào. Có thể gánh vác đến khởi bao lớn háo dùng lượng, từ thiên hành làm đại gia đề cử phía chính phủ phát ngôn nhân. Khách khí cười giải thích nói, chúng ta là đi lục viên khoa học kỹ thuật công ty. Ly quân khu tương đối gần, nếu là xa hơn mấy nhà công ty lấy chúng ta năng lực chỉ sợ không có biện pháp tới. Vị này chính là chúng ta ở lục viên nhà xưởng cứu ra cao cấp kỹ sư Sầm Nhạc nói chỉ tướng mạo. Âm trầm đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhà thanh niên. Theo hắn theo như lời, 3 ngày trước hắn nghe được nhà xưởng ngoại từng có kịch liệt chiến đấu tiếng động. Có người tiêu diệt nhà xưởng chung quanh hơn phân nửa tang thi. Lại không biết vì cái gì đối phương cũng không có tiến vào nhà xưởng liền rời đi. Nhưng này thực sự làm chúng ta mấy cái nhạt đại tiện nghi. Dư lại tới tang thi tuy rằng cũng nhiều, bất quá cũng không khó đối phó, Giản Chính yên ổn hạ liền nghe ra hẳn ý tại ngôn ngoại. Hơi hơi nheo lại đôi mắt lâm vào trầm tư, 3 ngày trước tới lục viên nhà xưởng khẳng định là tòa thị chính người. Khả năng đối phương chuẩn bị không đầy đủ cho nên cuối cùng không có thể đi vào nhà xưởng. nhưng thật ra tiện nghi này mấy cái tiểu tử, nghĩ đến đây Giản Chính Bình sang sảng cười to. Kia cũng là vài vị có năng lực có dũng khí, thật là hiếm có nhân tài. Cướp chó vận kia cũng coi như bản lĩnh a, Từ Thiên Hành cùng Trác Nguyên khiêm tốn xua xua tay. Thích Thiếu Dương cùng Chu Tử Khang từ đầu tới đuôi không nhiều ít biểu tình. Vẻ mặt trải qua quá lớn chiến hậu mỏi mệt, Sầm Nhạc trước sau tự do bên ngoài quan sát đến quân khu. Mà Quách Tuấn tiểu thiếu niên ngây thơ đứng ở bên cạnh giảm bớt chính mình tồn tại cả mơ siêu khi. Nói chuyện, vị kia đáp ứng cho bọn hắn đổi thương găn chi đạn găn dược địa trung hải trương thiếu tá. Đi theo một vị khí chất văn nhã, nhò nhã lễ độ trung niên nam nhân phía sau từ trong lâu đi ra. Xem huân chương hẳn là chính là Giản Chính Bình theo như lời ngụy đại tá, đối phương liếc mắt một cái nhìn đến bầy biện trên mặt đất năng lượng mặt trời máy phát điện cùng tịnh thủy khí. Lập tức vui vô cùng, bước nhanh đi tới lẩm bẩm tự nói. Này, đây chính là mới nhất kích cỡ. 5.000 ngói công suất, một đài liền cũng đủ cung ứng chúng ta quân khu sở hữu điện lực. Này khoản tịnh thủy khí cũng thực dùng tốt. Là trí năng khoản, có nó hằng ngày cung thủy tuyệt không thành vấn đề. Thư tốt a, nghe hắn đạo lý rõ ràng nói ra máy phát điện cùng tịnh thủy khí công năng. Sầm Nhạc không khỏi quay mặt đi tới xem hắn. Hơi có chút hứng thú, Giản Chính Bình càng là vạn phần cao hứng. Thực dụng là tốt nhất, còn không quên nhiệt tình cấp mấy người giới thiệu. Vị này chính là chúng ta kỹ thuật bộ trưởng Ngụy Đại Tá. Một vị khác các ngươi gặp qua. Là một khoa trương thiếu tá, Ngụy Đại Tá, là này vài vị người trẻ tuổi từ lục viên khoa học kỹ thuật đem đồ vật cấp vận trở về, Ngụy Đại Tá. Thập phần có lễ cùng mấy người bắt tay, mọi người hàn huyên vài câu, hắn liền an bài nhân thủ nâng đi đồ vật đi trang bị, địa trung hải trương thiếu tá không có cùng hắn. Cùng nhau rời đi, lưu lại Vũ Thích Thiếu Dương cánh tay cảm khái nói, ta liền biết không có nhìn lầm người. Vài vị quả nhiên hảo bản lĩnh, Từ Thiên Hành liên tục nói, đều là vận khí tốt. Cũng không kể công, sau đó mang theo vài phần cấp bách dò hỏi. Không biết Trương Thiếu Tá đáp ứng chuyện của chúng ta. Trương Thiếu Tá khoát tay đánh gãy hắn. Cũng không phải là ta đáp ứng các ngươi chuyện gì. Ta chính là quản kỹ thuật công trình. Chúng ta quân khu lớn nhỏ sự vụ toàn từ Giản Thiếu Tướng định đoạt. Các ngươi có cái gì khó khăn? Có thể nói cho Giản Thiếu Tướng, Từ Thiên Hành lập tức minh bạch hẳn ý tứ. Này cáo già, Giản Thiếu Tướng, về chúng ta thỉnh cầu. Ngài xem, Giản Chính Bình móc ra một cây yên bậc lừa, vẻ mặt đau khổ tố khổ nói. Theo lý mà nói là không nhiều lắm vấn đề, luận công hành thường sao. Nhưng là các vị cũng biết hiện tại thế đạo, những cái đó tang thi trong khoảng thời gian ngắn khẳng định vô pháp tiêu diệt sạch sẽ. Mà thế một ngày không kết thúc liền phải tiếp tục loạn đi xuống. Thương găn chi đạn găn dược đều là không thể tái sinh tiêu hao phẩm. Chúng ta quân khu lại không có chế tạo dây chuyền sản xuất. Mỗi một cây thương mỗi một phát viên đạn đều di đủ chân quý a kia Giản Thiếu Tướng ý tứ là. Hít sâu một ngụm yên, Giản Chính Bình thở ngắn than dài. Trương Thiếu Tá cùng ta nói các ngươi vấn đề, là muốn đi đê thị tìm thân đi. Ta thưởng thức các ngươi nghĩa khí. Không bằng như vậy, hai thanh tay cổn thương, một phen cơ cổn thương, năm cái băng đạn, như thế nào, như thế nào, đương nhiên không thế nào. Lúc ấy địa trung hải ban đầu yêu cầu dùng lương thực đổi thời điểm còn nói có thể cung cấp tam bát. Tay cổn thương, một phen cơ cổn thương, 10 cái băng đạn, chỉ qua đi một ngày liền lấy không ra. Lừa quỷ đâu đi, thật là cáo già xảo quyệt. Từ Thiên Hành sắc mặt bất biến, lấy ra làm buôn bán khi cùng người đàm phán tư thế. Đĩnh đạc mà nói, quân khu gian nan chúng ta cũng xem ở trong mắt, bên ngoài hoành hành không cố kỵ tang thi càng làm cho chúng ta phẫn nộ. Vừa rồi liền nghe nói, hôm nay cứu hộ đội lại hy sinh tam chiếc xe, thật là người nghe thương tâm thấy giả rơi lệ. Giản Thiếu Tướng, quân khu yêu cầu các ngươi. Thỉnh ngài cùng bọn lính cần phải bảo trọng. Chúng ta mấy cái không khác ưu thế, nhưng là thân thể khỏe mạnh học tập năng lực cường. Chỉ cần nguyện ý học không có gì học không được. ta có một cái nho nhỏ kiến nghị, thỉnh ngài phái người dạy chúng ta thương pháp, lại cho chúng ta mỗi người xứng với một tay cổn thương. Chúng ta từ thành phố L đi đến D thị, dọc theo đường đi tận khả năng nhiều hơn giết chết tang thi. Vì quân khu, vì sở hữu người sống sót tranh thủ càng nhiều sinh tồn không gian. Chờ hắn leng keng hữu lực lời nói rơi xuống, Giản thiếu tướng cùng Trương thiếu tá đồng thời thay đổi sắc mặt dùng nghiêm khắc ánh mắt xẹt qua. Bọn họ mỗi người, Giản thiếu tướng đem bọn họ bình tĩnh, thành khẩn biểu tình thu hết đáy mắt. À, không nghĩ tới này mấy cái tiểu tể tử cư nhiên dám công phu sư tử ngoạm. Dạy dỗ thương pháp, mỗi người một tay cổn thương. Bọn họ sáu cá nhân không phải muốn sáu đem. Tưởng bở, chẳng qua từ thiên hành đem chính mình nâng tới rồi nhân dân đại nghĩa độ cao. Làm Giản thiếu tướng vô pháp dùng hắn nhất quán cường ngạnh thái độ. Đành phải cố nén tức giận bài trừ cái tươi cười. Không nói hiện giờ điều không ra nhân thủ tới giáo các ngươi thương pháp. Chính là thương cũng thật sự lấy không ra quá nhiều. Vài vị cần phải muốn thể lượng ta a từ thiên hành cấp những người khác đưa mắt ra hiệu. Dò hỏi rốt cuộc làm sao bây giờ? Trác Nguyên tự hỏi một lát, trở về một cái thủ thế cấp từ thiên hành, tiếp nhận câu chuyện đối Giản thiếu tướng nói. Chúng ta cũng không nghĩ khó xử ngài, nhưng năng lượng mặt trời máy phát điện cùng tịnh thủy khí tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Phía trước Ngụy Đại ta cũng nói, chỉ một đài liền đủ để cung cấp quân khu, dư lại kia đài ta tin tưởng Giản thiếu tướng nhất định có thể tiện dùng. Đem nó giao cho yêu cầu người, đổi lấy càng nhiều vật tư, đốn một cái chớp mắt. Trác Nguyên tiếp tục ôn hòa nói, Giản thiếu tướng, ngài xem như vậy được không? Hai thanh tay cổn thương, hai thanh cơ cổn thương, năm cái băng đạn. Sầm Nhạc là kỹ thuật nhân viên, Quách Tuấn còn quá tiểu, dư lại chúng ta bốn cái đại nhân hy vọng mỗi người đều có thể xứng thương. Nếu không phải vì nguyện vọng này, chúng ta hà tất liều sống liều chết đi kéo trở về máy phát điện đâu. Ngài xem thành sao, Giản Chính Bình ước lượng thật lâu sau, nghĩ đến cùng tòa thị chính bên kia trừ bỏ gạo thóc. Có thể làm giao dịch lại nhiều hạng nhất, trong lòng vui vẻ, cũng liền lười đến lại cùng này mấy cái tiểu tể tử cãi cọ. Nhưng là nếu dám để cho hắn khó chịu, cũng đừng trách hắn không nói nghĩa khí. Dù sao bọn họ cũng không yêu cầu thương căn chi kích cỡ sao, vài vị người trẻ tuổi xác thật không dễ. Giang, vậy được rồi, ta đáp ứng các ngươi. Trác Nguyên thấy hắn nhả ra, lập tức nhân cơ hội nói, đa tạ Giản thiếu tướng. Mặt khác còn có một chuyện, vị này Sầm Nhạc kỹ sư đối hết thảy máy móc đều nhiều ít có nghiên cứu. Chẳng biết có được không đem quý quân khu nội có thể thu thập đến nhiệt vũ khí cấu tạo bản vẽ sao? Chụp một phần, một viên hắn đối thương căn giới mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học. Chúng ta cũng không bạch muốn, dùng 50 cân khoai tây cùng 30 cân cà rốt trao đổi. Được không, Sầm Nhạc âm thầm nhướng mày, hắn khi nào biểu hiện ra đối nhiệt vũ khí có mãnh liệt lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học. Hắn đều có thể chính mình thuần thủ công chế tạo ra tới hảo sao. Trác Nguyên yêu cầu cũng không nhiều lắm vấn đề, rốt cuộc chỉ là sao chụp mấy phân cấu tạo bản vẽ. Còn có thể đổi lấy khoai tây cùng cà rốt, không tính mệt, Giản Chính Bình cơ bản không như thế nào suy xét liền đáp ứng xuống dưới, hai bên ước định hảo địa. Điểm chờ lát nữa chạm trán, vẫn cứ định ở nhà ăn ngoại rừng cây nhỏ. Sau đó Giản Chính Bình mang theo Trương thiếu tá đi rồi, Giản Chính Bình cắn sau răng cấm đối Trương. Thiếu tá nói, từ kia phê áp đáy hòm cũ xưa xứng thương tìm mấy cái còn có thể dùng cho bọn hắn. Nhãi danh, dám cùng ta có kè mặc cả. Trương thiếu tá xoa xoa trán thượng toát ra mồ hôi, cười làm lành nói, là, thiếu tướng anh minh, may mắn hắn sớm cho kịp phủi sạch, kia mấy cái tiểu tử lá gan thật đúng là đại. Trở lại rừng cây nhỏ. Mấy người mới chân chính thả lỏng lại, Sầm Nhạc âm chắc chắc xả ra cái cười. Khẩn nhìn chằm chằm Trác Nguyên nói, lần sau muốn bắt ta làm bè phiền toái trước tiên thông chi một tiếng. Bằng không lộ tẩy ta nhưng không phụ trách nhiệm mơ siêu. Trác Nguyên đối hắn không có gì ác cảm. nhưng không tỏ vẻ sẽ thích hắn như vậy âm trầm tính cách. Hắn giống như là hàng năm tránh ở âm u xuống nước mương xà trùng chuột kiến. Ở không bị người chú ý khóc sinh sôi nảy nở, lợi dụng ngươi thì thế nào? Ta xem ngươi đối chúng ta dị năng rất cảm thấy hứng thú. Muốn hay không tới nghiên cứu một chút? Dị năng, Sầm Nhạc vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Hai mắt liên tục lập lòe. Phảng phất này hai chữ cho hắn mở ra một phiến tân đại môn. Thì ra là thế, khó trách, hắn cúi đầu đôi tay không ngừng dao động. Một đôi mắt đổi tới đổi lui, miệng lẩm bẩm, hơn nửa ngày mới khắc chế xuống dưới, nôn nóng hỏi, ngươi cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói, chắc nguyên có tâm khảo giáo hắn bản lĩnh. Đem cùng dị năng có quan hệ sở hữu sự đều không hề giữ lại nói cho hắn, Sầm Nhạc nghe hắn giảng dài. Không ngừng đưa ra tân vấn đề, tỉ như, các ngươi như thế nào biết dị năng có thể thăng cấp? Sở hữu tang thi trong đầu đều có nguyên tinh sao? Ngươi không gian là dùng tinh thần lực câu thông sử dụng. Kim hệ dị năng có thể thao tác nửa kim loại sao? Tang thi cùng dị năng giả giống nhau có thể tiến hóa. Tương lai cũng sẽ tiến hóa ra dị năng sao? Như thế nào phân chia nhất cấp dị năng giả cùng nhị cấp dị năng giả? Theo hắn vấn đề tăng nhiều. Chắc nguyên phát hiện có chút vấn đề hắn thế nhưng vô pháp giải thích rõ ràng. Cuối cùng chỉ có thể nhún vai, đại khái hiểu biết qua đi. Sầm Nhạc từ hắn lên núi trong bao móc ra bút cùng ký sự bổn bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Những người khác nhìn mấy lần, phát hiện trang giấy thượng trừ bỏ, dị năng, nguyên tinh, tiến hóa, biến dị tinh thần lực. Ngoại còn có rất nhiều lung tung rối loạn từ ngữ. Hướng hắn hỏi chuyện hắn cũng không trả lời. Nhập ma đắm chìm ở thế giới của chính mình, từ thiên hành chỉ vào chính mình huyệt thái dương. Bĩu môi nói, hắn có phải hay không không quá bình thường? Khoa học cuồng nhân sao? Đều là như thế này, chắc nguyên lúc này đối Sầm Nhạc càng thêm vừa lòng. Hắn vẫn luôn đều tưởng đem rất nhiều nghi vấn cùng ý tưởng cùng những người khác hảo hảo kể ra. Nhưng hắn đoàn đội cũng không có loại này ái nghiên cứu người. Thường thường là nói cho bọn họ kết luận, bọn họ liền làm theo, chấp hành lực 100%, lại nói không ra cái thí sửu dần mẹo tới, mấy người đem khoai tây cùng cà rốt chuẩn bị tốt sau. Từng người ăn vài thứ, liền có mấy cái dẫn theo cái dương đại binh ca đã đi tới, đem 2 mét vuông hình chữ nhật dương ra. Lưu lại. Vài vị đại binh ca cùng Trác Nguyên bọn họ nói đùa trong chốc lát. Nâng khoai tây cùng cà rốt trở về phục mệnh, Trác Nguyên mở ra dương ra. Trên cùng là một sấp có 2 ngón tay hậu đóng sách thành sách thương gan giới bản vẽ. Chứ cái này ra chính là 2 thanh cơ cổn thương cùng 2 thanh tay cổn thương, nhìn kia thương trên. Người dỉ xét loang lổ, rõ ràng phủ đầy bụi nhiều năm không ai sử dụng. Càng không có hảo hảo bảo dưỡng quá, chắc nguyên mấy người sôi nổi cười nhạo ta còn tưởng rằng có bao nhiêu đại độ lượng. Đây là chúng ta quốc gia thiếu tướng. Chu Tử Khang chào phúng nói, từ thiên hành cũng đi theo thở dài. May mắn không có đem năng lượng mặt trời pin bản lấy ra tới. Nếu không ta càng thêm khó chịu, đối mặt này đó thương gan chi. Nếu là người khác có lẽ sẽ nổi trận lôi đình. Cho rằng lấy tới cũng không có tác dụng, nhưng có thích thiếu dương ở, mấy vấn đề này đối bọn họ tới nói căn bản không tính vấn đề, bất quá cũng có thể từ giữa nhìn ra. Kia giản thiếu tướng lại lợi hại lại có làm, cũng liền như vậy, một cái đối đãi có công người như thế bụng dạ hẹp hòi người lãnh đạo. Lại có thể có bao nhiêu người thiệt tình đi theo, tác giả có lời muốn nói, cất chứa chướng 3 cái. Phi thường vui vẻ mũ mũ tuy rằng xem văn các bằng hữu không thích nói chuyện. Nhưng ta biết các ngươi ở. Cảm ơn. Hết chương.